Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý cũng không biết nói gì. Dù sao đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Cận Xuyên tặng quà cho người khác, thấy Chu Cận Xuyên có vẻ muốn nói chuyện riêng với Tô Ý. Trưởng thôn nói mình sẽ đi bộ về làng trước khi đi. Trưởng thôn còn dặn dò Chu Cận Xuyên. Con bé Tô Ý, tôi biết nó từ nhỏ, là một đứa trẻ ngoan. Sau này đến đơn vị rồi, mong đoàn trưởng Chu chiếu cố nhiều hơn. Con bé này số khổ, từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương, từ nhỏ đã bị bắt nạt, cơm cũng không được ăn no. Nói đến đây, trưởng thôn cũng có chút nghẹn ngào, không nói tiếp được. Tóm lại, xin nhờ anh, cổ họng Chu Cận Xuyên cũng nghẹn đến khó chịu, chỉ ừ một tiếng, coi như đã đồng ý. Đợi trưởng thôn đi khuất, Chu Cận Xuyên vừa lên xe, vừa gọi ba người. Lên xe đi, chúng ta đến thành phố ăn cơm. Lúc nãy, ở bàn tiệc, bọn họ chỉ lo ầm ĩ, thật sự chưa ăn được miếng nào. Tô Ý vội vàng dẫn hai đứa trẻ lên xe từ phía sau, nào ngờ Chu Cận Xuyên lại quay đầu nhìn cô. Em lên ngồi trước đi. Tô Ý không dám từ chối, sững người một lúc, rồi ngồi lên ghế phụ. Trên đường đi, Tô Ý thấy bầu không khí hơi trầm lắng, thế là chủ động cười nói. Tôi thật sự không ngờ các anh lại đến đây. Lát nữa đến thành phố, muốn ăn gì, tôi mời các anh, nhưng ở đây cũng không có chỗ nào vui chơi. Tô Ý nói mấy câu, thấy Chu Cận Xuyên không nói gì, thế là nhỏ giọng hỏi. Đoàn trưởng Chu, có phải anh trách tôi không liên lạc với các anh không? Thật ra, tôi nghĩ sau khi giải quyết xong mọi chuyện mới gọi điện thoại cho các anh. Nghe vậy, lúc này Chu Cận Xuyên mới quay đầu nhìn cô. Nếu bọn tôi không đến, em định làm gì? Tô Ý cười gượng, tôi tự có cách. Nói xong, cô kể lại kế hoạch của mình cho anh nghe. Chu Cận Xuyên nghe xong, không nói gì, một lúc sau mới thở dài. May mà bọn tôi đến, kế hoạch của em nghe không đáng tin cậy chút nào, sắp Tết rồi, em đi đâu mà tìm người tố cáo. Lỡ như trước khi em tố cáo thành công, bọn họ đã nghĩ cách để. Nói đến đây, Chu Cận Xuyên cũng không nói tiếp được nữa. Anh cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi, đồng thời anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đến kịp, nếu không, anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Tô Ý thầm nghĩ, mình có không gian, cho dù bị bỏ thuốc hay bị trói, cô cũng có cách thoát thân. Cho nên trong toàn bộ kế hoạch, cô chỉ nghĩ cách đối phó với bọn họ, mà không nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Mấy ngày nay, cô ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng với bọn họ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù sao cũng không thể trông cậy vào ai. Một mình cô cũng quen rồi, cũng không thấy có gì to tát. Nhưng hôm nay, Chu Cận Xuyên đến, cô mới hiểu được cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng. Đặc biệt là sau khi nghe những lời Chu Cận Xuyên vừa nói, cô bỗng dâng lên một nỗi ấm ức vô cớ. Mấy ngày nay, cho dù gia đình có bắt nạt cô thế nào, cô cũng đều tỏ ra thờ ơ. Nhưng hai câu nói của Chu Cận Xuyên suýt nữa đã khiến cô rơi nước mắt. Tô Ý cố kìm nén nước mắt. Cười rạng rỡ, sao các anh lại đến đây? Chẳng lẽ thật sự là đến dự tiệc cưới sao? Nghe cô hỏi vậy, Chu Cận Xuyên vội vàng ho khan, giải thích. Là hai đứa trẻ nhớ em, ở khu tập thể cũng không có việc gì, nên đến đây xem em thế nào. Vừa dứt lời, Diệp Noãn Noãn ngồi phía sau nói thêm. Chú cũng nhớ chị, DTV Tô Ý nhìn thấy tai Chu Cận Xuyên đỏ bừng. Cô không nhịn được bật cười. Chu Cận Xuyên liếc nhìn cô, cười cái gì? Tô Ý cũng hơi ngại ngùng, không có gì, đến huyện, bọn họ vào nhà hàng quốc doanh ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ăn xong, Chu Cận Xuyên khuyên nhủ Tô Ý, em đi về với bọn tôi đi, dù sao hộ khẩu cũng đã chuyển rồi. Tô Ý suy nghĩ một chút, lắc đầu, tôi vẫn còn việc chưa làm xong. Chu Cận Xuyên thở dài, vậy em nói cho tôi biết là việc gì, tôi đi làm giúp em. Cách chương.